Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 609 khác nhau đối đãi. Lý Thiết Trụ nhận biết trong vòng đại lão không ít, nhưng nhiệt tâm giúp hắn không nhiều. Dù sao, nào có vô duyên vô cớ yêu, nhân ra dựa vào cái gì giúp ngươi, dung mạo ngươi không được, nói chuyện còn lão đỗi nhân. Chỉ có Từ Sơn Tranh đối Lý Thiết Trụ không rời không bỏ. Từ khi biết sau, mỗi làm phim luôn là không kìm lòng được nhớ tới Lý Thiết Trụ. Hắn sang năm có một phim mới, mới vừa liền muốn nói với Lý Thiết Trụ, một mực không tìm được cơ hội. Lấy Từ Sơn Tranh gia vị cùng tài nguyên, dĩ nhiên không cần dựa vào Lý Thiết Trụ giúp đỡ. Hắn chẳng qua là cảm thấy với Lý Thiết Trụ đồng thời chụp diễn thật có ý tứ, cũng có thể ra hiệu quả, nhất là lạc lối. Sau đó hắn cơ bản đã coi Lý Thiết Trụ là hợp tác nhìn, đây cũng là hai người như vậy thân cận nguyên nhân. Có lợi ích đồng thời xuất hiện, có cá mè một lứa, cũng có vài phần tính tình thật ai ly được rõ ràng đây. Phỏng vấn vẫn còn tiếp tục, Lam Ngữ lại hỏi Lý Thiết Trụ mấy cái liên quan tới điện ảnh vấn đề, sau đó chuyển đề tài, bắt đầu lạc đề. Thiết Trụ, người đối thắng sau đáy Grammy Festival âm nhạc, có cái gì mong đợi sao? Lý Thiết Trụ cũng bối rối một chút, không có gì mong đợi. Lam Ngữ cũng không để ý gì tới Lý Thiết Trụ, mà là chuyển hướng ống kính. Lúc này ống kính sẽ cho nàng một cái đặc tả. Sang năm ngày 31 tháng 1, thực ra cũng chính là tháng sau. Sau mùa xuân, tháng riêng mùng 7-10 giờ sáng. Thứ 61 giới Grammy Festival âm nhạc buổi lễ trao giải đem ở USA Lạc Sơn K Staple trung tâm cử hành. Quốc gia của ta âm nhạc nhân Lý Thiết Trụ vào vòng rồi tam hạng đề danh. Ở chỗ này, cầu chúc hắn kỳ khai đắc thắng lấy được thành tích tốt. Lý Thiết Trụ, đa tạ tỷ tỷ, Lam Ngữ gật đầu, đều nói Lý Thiết Trụ đỗi nhân thành tánh như bỏ đi dây cương chó điên. Xem ra đều là tin nhảm, hắn chỉ là hơi lộ ra vụng về mà thôi. Nói chuyện rất tốt nghe a. Năm ngoái Lam Ngữ liền gặp qua Lý Thiết Trụ đỗi nhân, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, những thứ kia bị hắn đỗi nhân chỉ định là mình có vấn đề, bao gồm nhiệt hợp mãn. Hà a, hắn liền yêu thối khoe khoang với Tát Ninh một cái đức hạnh. Người nhìn nhân ra Thiết Trụ đối với ta nhiều tôn kính, miệng nhiều ngọt. Lam Ngữ tiếp tục đặt câu hỏi. Âm nhạc, điện ảnh, tống nghệ, người đều đã xem qua qua. Hơn nữa cũng lấy được không tệ thành tích. Có thể trên mạng lại nói tống nghệ, nhất là chân nhân tú quá độ ăn mòn nghệ sĩ linh tính, sẽ trễ nãi âm nhạc và điện ảnh sáng tác. Đối với lần này ngươi thấy thế nào? Lý Thiết Trụ, nhưng là, tống nghệ kiếm lợi nhiều nhất cái gì à? Chỉ là bởi vì kiếm tiền mới làm chân nhân tú sao? Vậy không, nhưng đây, ngược lại ta là, đối với ca sĩ mà nói, con số đĩa nhạc có thể kiếm tiền, nhưng trừ lần đó ra cũng chỉ có thương diễn cùng diễn sướng hội. Đối với đại đa số ca sĩ mà nói, số tiền này còn phải vào bình đài, công ty, biên khúc, soạn nhạc, viết lời đợi nhân viên làm việc phân chia. Trừ phi là ta đây loại tự viết bài hát chính mình biên khúc, nếu không có thể bắt vào tay không nhiều. Điện ảnh kịch cũng giống như vậy. Diễn viên tiền đóng phim nếu như đi chính quy hợp đồng, căn bản sẽ không quá cao. Hơn nữa chụp diễn thời gian sẽ rất trường. Cho nên, so ra mà nói, tống nghệ là hiệu suất cao nhất kiếm tiền phương thức. Ngoại trừ thông báo phí cao ngoại, còn có cơ hội bắt được tiết mục tài trợ quảng cáo. Cho nên, đây chính là tư bản tiến vào làng giải trí hiện trạng. Sẽ không cảm thấy rất hỗn loạn vô tự sao? Hỗn loạn chứ, ngược lại ta không hiểu. Nhưng cũng là chuyện tốt. Nếu như cũng không kiếm được tiền, toàn bộ nghề cũng sẽ không phát triển chứ. Đây là Trúc Nhi theo ta nói phải trái. Sở dĩ người ngoài cảm thấy hỗn loạn, đại đa số hay là bởi vì có chút nghệ sĩ kiếm tiền phương thức quá không đạo đức. Ồ. Tỷ như đây, tỷ như có nhiều chút phương thức gì? Âm dương hợp đồng, trốn thuế, tiền mừng. Hai ngày trước, Còn có người khuyên ta đem công ty ghi danh đến hồ quả này đi. Ta cự tuyệt. Dĩ nhiên, hồ quả này đó là hợp lý hợp pháp. Trước mặt mấy loại ta cũng không biết tại sao vẫn tồn tại. Ôi chao, tiết mục này không phải nói điện ảnh sao? Không sao, là điện ảnh nhân vật chí. Ngươi là điện ảnh nhân, cùng thời điểm là ca sĩ. Lấy ngươi làm chủ, không giới hạn. Như vậy, ngươi đối cái vòng này cảm thấy thất vọng sao? Vậy cũng chưa nói tới. Dù sao xuất đạo trước ta đã cảm thấy nghệ sĩ chỉ là công việc. Bất kỳ công việc gì chung đều có bầu không khí không lành mạnh. Hơn nữa, trong cái vòng này, còn rất nhiều người là rất tốt. Tỷ như Hàn Hồng A-Di, Cổ Hiệu Trưởng, Lý Tiểu Kiệt, Ngô Tinh vân vân. Còn ngươi nữa sư phụ. À, đúng, ngươi khiêm tốn có thể. Ngươi đừng thay ngươi sư phụ khiêm tốn a. Hắn cũng ưa chuộng từ thiện. Giúp thật là nhiều người. Không giúp qua ta. Cáp, trực tiếp như vậy sao? Muốn hậu kỳ đem câu này xóa bỏ sao? Lam Ngữ giờ khóc giờ cười. Đứa nhỏ này thật là đơn thuần. Lục Tiết Mục nói như vậy. Không sợ bị Thành Đại Long giáo huấn sao? Mặc dù mọi người đều biết Thành Đại Long không giúp qua ngươi. Nhưng ngươi cũng ít nhiều uyển chuyển một chút a. Lý Thiết Trụ nói. Không sợ, ta có đại sư bá chỗ dựa. Phía dưới, Từ Sơn Tranh thẳng gãi đầu. Này xả bức thật là giấu không được chuyện. Âm dương hợp đồng cái gì coi như xong rồi. Ngược lại đám người kia ngươi đã đắc tội qua rồi. Có thể ngươi kéo Thành Đại Long làm gì? Còn mẹ nó có lý chẳng sợ. Lam Ngữ, ta còn là để cho đạo diễn cho ngươi cắt bỏ chứ. Nói như ngươi vậy sư phụ, ảnh hưởng không tốt. Lý Thiết Trụ, được, đa tạ tỷ tỷ, nhưng ngỗng, tiết mục phát hình thời điểm, cũng không có cắt bỏ. Còn đem Lý Thiết Trụ câu kia ta có đại sư bá chỗ dựa trọng phóng rồi 3 lần. Đạo diễn chó thật, các khán giả nhìn lên sau khi cười choáng váng. Sau đó, Lam Ngữ lại hỏi Lý Thiết Trụ một ít liên quan tới từ thiện vấn đề. Phỏng vấn liền chuẩn bị kết thúc rồi. Nhân vì bản thân tiết mục lúc trưởng liền ngắn. Lam Ngữ nói, xuyên thấu qua hôm nay phỏng vấn, chắc hẳn mọi người lại lần nữa nhận thức một lần Lý Thiết Trụ. Hắn là như vậy chất phác không màu mè, lại vừa là như vậy tài hoa chắc tuyệt. Mà trọng yếu nhất là, ta phát hiện hắn có một viên hiền lành tâm, có chút không có hảo ý nhân bị thương hắn, mà hắn đi khuyên cáo mọi người không nên đối với bọn họ tiến hành nhục mạ. Hy vọng làng giải trí nhiều hơn một chút Lý Thiết Trụ như vậy yêu chất nghệ sĩ. Ít một chút đồn thổi lên nghệ sĩ cùng thảm tinh. Chỉ có như vậy, Trung Hoa điện ảnh mới có càng quang minh tương lai. Trên đài, Lý Thiết Trụ lại bối rối. Ai làm thương tổn ta? Mắng chết bọn họ a. Ai khuyên các ngươi không mắng? Ta chỉ là cho các ngươi chớ mắng ta. Dưới đài, Từ Sơn Tranh ê răng. Người chủ trì ngươi không biết nói chuyện liền bớt nói. Còn làng giải trí nhiều mấy cái Lý Thiết Trụ. Này không phải đem mọi người hướng phân bên trong bức sao? Một đống còn có thể đi vòng. Một mảnh lời nói. Vậy chỉ có thể lội tới. Lại nói mấy câu nói mang tính hình thức. Quay chụp kết thúc. Tổng thể mà nói. Kỳ này tiết mục coi như ổn. Bởi vì là tạm thời thêm. Đặt kế hoạch có chút vội vàng. Có thể đánh thành như vậy đã không tệ. Hơn nữa, Lý Thiết Trụ hôm nay trả lời. Thật ra thì vẫn là rất có vật liệu. Quá có, Thiết Trụ biểu hiện không tệ. Đa tạ tỷ tỷ, khác lần sau lại không nhận biết ta a. Kia cũng không biết, tỷ tỷ ngươi đừng nóng giận. Các ngươi mỗi lần hóa bất đồng trang. Chính là bất đồng tiểu tiên nữ nhi. Ta kia phân rõ. Yêu a, có thể a. Vậy ngươi nhớ ta tên là Lam Ngữ là được. Nhớ, đi lãnh tiền đi. Khác chê ít a. Lam Ngữ càng ngày càng thích Lý Thiết Trụ. Trò chuyện lâu như vậy cũng gần gũi hơn khá nhiều. Chụp xong vẫn không quên trêu ghẹo. Lý Thiết Trụ gật đầu. Không ít, 5.000 không ít, so với Xuân Vãn đại khí hơn nhiều. Lam Ngữ, phốc hắc hắc, Từ lão sư, hắn một mực đáng yêu như thế sao? Bổ trang chuẩn bị một chút một vòng quay chụp Từ Sơn Tranh. Lộ ra biểu tình kinh hoàng. Người quản loại này kiểu kêu dễ thương. Ngươi có phải hay không là mù? Hắn, Lý Thiết Trụ, kịch độc, Phòng Bột, Trầm Mỗ Đằng, Hoàng Tam Thạch, Tôn Lôi, cũng nói như vậy, Lam Ngữ một chút liền mất hứng. Đàn ông các ngươi là ghen tị Lý Thiết Trụ. Nói xong cũng đi đi nghỉ ngơi. Quay chụp kẻ hở 20 phút vẫn là có thể uống ly trà sữa. Lý Thiết Trụ gặp một cái không biết từ đâu Nhi Kiang tới khoai nướng. Cọ đến trước mặt Từ Sơn Tranh. Nói, cái gì ghen tị? Các người ghen tị ta cái gì? Tài hoa sao? Từ Sơn Tranh bày một cái khối khoai nướng. Ghen tị ngươi là giết chó anh hùng. Hả? Châm chọc ta? Không có. Điện ảnh đài cho ngươi đề phụ là giết chó anh hùng Lý Thiết Trụ. Mà ta ư? Đầu chọc ảnh đế Từ Sơn Tranh. Nghiêm trọng khác nhau đối đãi. Đây là kỳ thị. Ta mẹ nó. Đã từng cũng rậm rạp quá. Khác nhau ở chỗ nào sao? Ta cũng bị mắng nha. Ngươi là đầu chọc. Ta là chó vườn. 8 lạng nửa cân đi. À. Tàn sát cẩu đồ. Không đúng. Ngươi vừa mới lục tiết mục nói chớ mắng nhân. Là chớ mắng ngươi chó vườn. Đúng vậy. Lớn như vậy cái đài truyền hình. Còn mắng chửi người. Ha ha ha ha. Nấc nhì tương đương. Nửa giờ sau. Lý Thiết Trụ sinh không thể yêu địa ngồi ở dưới đài. Cặp mắt vô thần mà nhìn Lam Ngữ phỏng vấn Từ Sơn Tranh. Lại mất mặt. Từ Sơn Tranh biết Lý Thiết Trụ cho là chó vườn cùng giết chó khác nhau sao? Trong nháy mắt liền đem tin tức truyền khắp hiện trường. Lam Ngữ cũng cười đáp bình phun trà sữa. Ở nàng tâm lý, càng tọa thật Lý Thiết Trụ dễ thương hình tượng. So với Lý Thiết Trụ, Lam Ngữ phỏng vấn Từ Sơn Tranh thời điểm. Có thể tất nhiên không thể ôn nhu. Nàng tính cách còn rất dán vào Lục công chúa. Để cho ngươi đắc tội ta. Hừ tương đương, ngài là lúc nào ngốc? Có phải hay không là ngốc rồi sau đó? Vé xem phim phòng so với lúc trước tốt hơn nhiều. Thực ra ngài không cần khổ sở. Có tóc thời điểm ngài cũng rất giàu mỡ. Nói như vậy, ngươi có hay không cảm thấy còn dễ chịu hơn điểm? Ha ha ha, Thiết Trụ nói phim mới bên trong ngươi phụ trách xui xẻo sao? Hắn thật có nhãn quang. Điện ảnh, thực ra ta cảm thấy được ngài vẫn kiên trì mảnh hài kịch tương đối khá. Ngươi thật dung mạo rất kịch vui. Ngài cũng có đạo diễn mộng đây. Có thể, ta không nói gì à. Người người đều có nằm mơ quyền lực. Ta làm sao sẽ ghim ngươi đâu rồi. Ta là một vị chuyên nghiệp người chủ trì. Ta chẳng qua là cảm thấy Thiết Trụ nói đúng. Gặp lại ngươi xui xẻo. Các khán giả sẽ rất vui vẻ. Lục đến, Từ Sơn Tranh đầu chọc cũng giàu sáng lên. Với đánh bóng quá như thế, này là bởi vì xuất mồ hôi quá nhiều, mà đầu hắn lại đem mồ hôi hút trở về. Trên da cũng chỉ còn lại có dầu. Thật vất vả chép xong, Từ Sơn Tranh nghiến răng. Lam Ngữ ngươi tuyệt đối là cố ý. Chớ giải thích, thì không nên với Lý Thiết Trụ đồng thời. Có hắn ở ta liền được không? Ta không trách ngươi. Lam Ngữ cười không nói. Ta chỉ là đơn thuần mà nghĩ đổi ngươi mà thôi. Sau đó, Từ Sơn Tranh dẫn Lý Thiết Trụ đi ăn cơm. Ăn kinh đô vịt quay. Đương nhiên là toàn tụ Đức. Toàn cầu ca nhạc hội. Đúng vậy. Thật không tới được. Hẳn là không có thời gian. Nhiều lắm là đóng vai 1-2 ngày. Vậy coi như ngươi vậy. Cho ta điện ảnh viết một bài ca khúc chủ đề đi. Bằng hai ta quan hệ, nếu như ta tìm những người khác viết không thích hợp, này không phải đánh ngươi mặt sao? Hơn nữa, được, à, thật đáp ứng. Đúng vậy, từ đại gia ngươi đóng phim ta không tới được, cho ngươi viết bài hát cần phải. Lý Thiết Trụ rất hiểu cảm ơn, cho nên, không đợi Từ Sơn Tranh bắt đầu lắc lư, chủ động đáp ứng, dù sao, bây giờ không đáp ứng. Chờ lát nữa cũng sẽ bị lắc lư đến đáp ứng. Từ Sơn Tranh mím môi. Vỗ một cái Lý Thiết Trụ. Huynh đệ. Lý Thiết Trụ. Đại gia. Đi một cái. Liên quan. Điện ảnh kêu tên gì? Tình yêu đổi giới. Nói là một người nam nhân hôn nhân khô khan vô vị. Đang ở trải qua 7 năm chi ngứa. Hả? Bài hát viết xong phát ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?